Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 283. Khóc chuyện audio.com. Đúng rồi, hắn còn có Vincent à, chỉ cần Vincent ở, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không thương tổn hắn. Nếu không thương tổn nói, chẳng lẽ là bắt sống? Trung Viễn Thanh hoàn toàn tưởng tượng không ra lấy Vincent cái loại này tính toán chi ly tính cách. Một khi Tần Phi Tương bị bắt sống, hắn kết cục sẽ như thế nào? Hơn nữa lần này là hắn cùng Tần Phi Tương cùng nhau hành động. Nếu Vincent nương chuyện này đại tác phẩm văn chương nói, như vậy, liền không chỉ là Tần Phi Tương, còn có Tần gia an nguy. Trung Viễn Thanh chưa từng có như vậy hối hận, vì cái gì muốn cùng Tần Phi Tương cùng đi phù du tinh tìm cái gì gặp quỷ chứng cứ. Nếu bọn họ không có đi nói, ít nhất, Tần Phi Tương sẽ không lâm vào như thế nguy hiểm hoàn cảnh. Ít nhất sẽ không giống như bây giờ. Trung Viễn Thanh kịch liệt dao động cảm xúc, làm tinh thần hệ thống tương liên chu tước tất nhiên là cảm giác được. Chẳng qua làm giả thuyết hình tượng, nó cũng chỉ có thể tính toán ra trước mắt đối Trung Viễn Thanh bọn họ có lợi nhất quyết sách. Sau đó thanh âm lộ trống nhắc nhở Trung Viễn Thanh, chủ nhân, liền tính Tần sĩ quan cấp úy muốn phá tan chặn lại cũng là yêu cầu thời gian. Không bằng trước, ngươi câm miệng cho ta. Trung Viễn Thanh chỉ là nhìn chằm chằm cách đó không xa. Nắm tay không tự giác gắt gao cầm. Tần Phi Tương, ngươi tốt nhất hiện tại liền an toàn chạy ra tới. Nếu không, đúng lúc này, cách đó không xa ở phù du tinh nơi đó. Đột nhiên đằng khởi một cổ thật lớn ngọn lửa. Nhìn kia tựa như nở rộ đóa hoa giống nhau ngọn lửa. Trung Viễn Thanh bỗng nhiên cảm thấy trong lòng đau xót, sau đó trái tim giống như không chịu khống chế giống nhau kịch liệt nhảy lên. Bàn tay nhịn không được nắm chặt vạt áo trước, hô hấp trở nên dồn dập lên, bất quá hắn vẫn như cũ nâng đầu, ngốc ngốc nhìn cái kia ngọn lửa chậm rãi biến mất, lúc này mới có chút hoảng loạn hỏi, bên kia, vừa rồi là phát sinh chuyện gì, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi mau nói a, Chu Tước ở thu thập số liệu. Bay nhanh tính toán, tuy rằng chỉ hao phí mấy sao chung thời gian, nhưng là kia vài giây đối với Trung Viễn Thanh tới nói. Lại giống như vượt qua vài cái thế kỷ giống nhau, ngay cả kiếp trước trải qua tử vong cũng không có như vậy thống khổ. Căn cứ thu thập đến số liệu phân tích, đó là Bạch Hổ tự bạo sở tạo thành, Chu Tước khô cằn nói. Một chữ, giống như cương châm giống nhau bị oán hận tạp tiến Trung Viễn Thanh trong tai. Trung Viễn Thanh cảm giác, tuy rằng những lời này mỗi một chữ hắn đều minh bạch. Nhưng là tổ hợp ở bên nhau vì cái gì hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Bỗng nhiên, Trung Viễn Thanh cười khẽ một chút, nhìn về phía Chu Tước. Ngươi, vừa rồi nói cái gì? Chu Tước cũng không có lập tức trả lời Trung Viễn Thanh vấn đề. Mà là tạm dừng một chút, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Chủ nhân, vừa rồi phát sinh tự bạo chính là Bạch Hồ, là Tần sĩ quan cấp úy điều khiển Bạch Hồ. Nhưng là, ta cũng không thể xác định Tần sĩ quan cấp úy liền nhất định đã xảy ra chuyện. Chu Tước mất bỏ mới lo làm chuồng bỏ thêm một câu. Bất quá liền không biết Trung Viễn Thanh rốt cuộc có hay không nghe thấy được. Sau một lúc lâu lúc sau. Trung Viễn Thanh thần sắc vô thường chậm rãi ngồi xuống, giọng điệu bình tĩnh như là không có sự tình phát sinh giống nhau. Hảo, ta đã biết, chúng ta hiện tại trở về đi. Nhận được Trung Viễn Thanh mệnh lệnh, màu đỏ cơ giáp giây lát chi gian liền về tới Thương Mãng Tinh Thượng Tự Do Liên Minh căn cứ. Ngươi chạy đi nơi đâu? Như thế nào đến bây giờ mới trở về? Biết được Trung Viễn Thanh đã bình an quay trở về. Tư Không Chiết cùng Tô Cáp đều bước nhanh đi ra nghênh đón hắn. Tô Cáp nhìn đến Trung Viễn Thanh trắng bệch mặt, còn có lung lay bóng dáng, nhịn không được có chút lo lắng hỏi một câu. Trung Viễn Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cáp. Tô Cáp tiếp xúc đến Trung Viễn Thanh ánh mắt, chợt trái chợt phải cảm thấy một trận kinh hồn táng đảm. Đó là như thế nào một loại lỗ trồng ánh mắt? Quả thực chính là một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tô Cáp thử tính hỏi. ngươi đã đến rồi. Thẳng đến nghe được Tô Cáp thanh âm, Trung Viễn Thanh mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn. Tô Cáp gật gật đầu, chính là trong mắt lo lắng lại không có giảm bớt nửa phần. Trung Viễn Thanh đem từ Tần Phi Tương nơi đó lấy về tới chứng cứ giao cho Tô Cáp trên tay. Đây là các ngươi muốn chứng cứ. Chứng cứ, Tô Cáp có chút nghi hoặc nhìn về phía Tư Không Chiết. Tư Không Chiết lập tức minh bạch Trung Viễn Thanh ý tứ. Chạy nhanh nhận lấy, mở ra nhìn kỹ lên. Vậy ngươi hiện tại muốn hay không hảo hảo nghỉ ngơi một chút? Nói thật ra, Trung Viễn Thanh bộ dáng thật sự là quá cổ quái. Tô Cáp thật là có chút không yên lòng. Trung Viễn Thanh nhìn Tô Cáp, sau đó chậm rãi mở miệng. Hảo, như vậy, kế tiếp, liền giao cho các ngươi. Tô Cáp mới vừa đáp ứng xuống dưới, Trung Viễn Thanh liền hai mắt nhắm nghiền hôn mê bất tỉnh. Tô Cáp hoảng sợ chạy nhanh đem người tiếp được, lúc này mới tránh cho càng nghiêm trọng hậu quả phát sinh. Một mảnh trong bóng tối, Trung Viễn Thanh chỉ cảm thấy thân thể của mình phù phù trầm trầm. Phảng phất là ở trong nước nước chảy bèo trôi giống nhau. Trung Viễn Thanh nguyên bản tưởng dãy giụa lên, đột nhiên trước mắt dần hiện ra Bạch Hổ phát sinh tự bạo cái kia cảnh tượng. Không cấm lộ ra một mặt cười khổ, sau đó liền từ bỏ dãy giụa nằm ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên một con đom đóm bay lại đây, lập lòe màu xanh lục quang mang vòng quanh hắn bay múa. Tại đây mỏng manh lục quang bên trong, Trung Viễn Thanh phảng phất nhìn đến kiếp trước. Lúc ấy, hắn một lòng chỉ nghĩ mọi nơi chỗ cùng Tần Phi Tương đối lập. Không chịu thua, không muốn thua, chính là lại trước nay không có quay đầu lại xem qua Tần Phi Tương. Nguyên lai lúc ấy, chỉ cần hồi một lần đầu, hắn liền sẽ phát hiện, ở sau lưng yên lặng nhìn chăm chú chính mình Tần Phi Tương kia thâm tình ánh mắt. Nhìn đến dáng vẻ kia Tần Phi Tương, Trung Viễn Thanh nhịn không được cười một chút, nào có như vậy ngốc người a, chỉ biết yên lặng ở sau lưng như vậy nhìn. Một câu cũng không chịu nói, xứng đáng cứ như vậy tràn ngập tiếc nuối bỏ qua. Sau đó màn ảnh vừa truyền, hắn phảng phất lại nhìn đến hiện tại bọn họ. Sống lại một lần, hắn mang theo báo thù ý tưởng từ địa ngục bò lại tới. Nhưng là, lại làm hắn lại một lần gặp Tần Phi Tương. Còn hảo, lúc này đây, bọn họ đều không có bỏ qua. Chính là vì cái gì? Nhìn đến dĩ vãng bọn họ ở bên nhau điểm điểm tích tích. Hắn sẽ cảm thấy như vậy khó chịu. Vì cái gì? Này rốt cuộc là vì cái gì? Trung Viễn Thanh lại một lần nhìn đến bọn họ ở Phù Du Tinh tách ra cái kia cảnh tượng. Kia chàng sáng lạn lại tỏ rõ tử vong nổ mạnh. Không cần, Trung Viễn Thanh nhịn không được vươn tay đi đụng vào một chút cái kia hình ảnh. Lập lòe lục quang đom đóm như là đã chịu kinh hách giống nhau. Lập tức phi khai, theo nó bay khỏi, phía trước hình ảnh cũng nháy mắt biến mất. Không cần, không cần biến mất, mau trở lại, cách chương.